Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, hậu sự. Tục ngữ có nói, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Lời ấy thật là hữu lý. Trong sơn động, Tôn Hằng nhìn xem trước mặt một đống đồng tiền lớn, dù cho lấy hắn đối thân thể lực khống chế, hô hấp cũng là nhịn không được một gấp rút, gần 40 lượng bạc. Thế giới này một lượng bạc chính là nhất quán 1.000 tiền. Trong này gần một nửa đều là đồng tiền lớn, đủ để chứa một cái dương nhỏ. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia 10 lượng thỏi bạc ròng. Tôn Hằng trong mắt nóng rực dần dần tiêu tán, kéo dài bật hơi, thể nội khí tức cũng bắt đầu chậm rãi bình ổn. Từng mai đồng tiền lớn từ trong bàn tay trượt xuống. Đinh đinh đang đang, giòn vang, như mê người âm phù, để cho người ta say mê. Bất quá lúc này, Tôn Hằng đã khôi phục thanh tỉnh. Tiền bạc tuy tốt, cũng đã không phải mình kiếp này truy cầu. Ngược lại sẽ mê hoặc tâm trí. Vì hắn không lấy, ngược lại là Hoàng Thế Hữu mấy người bọn hắn. Quả thật là thấy tiền sáng mắt. Dĩ nhiên là vì những vật này, giết người lấy mệnh, nghe nói mấy tháng này, có mấy cái sơn dân tại thu thập thiết tuyến đằng thời điểm. Trong núi phát hiện chân quý dược liệu, đổi không ít tiền bạc. Bây giờ xem ra, bọn hắn đổi lấy tiền bạc, cùng nhau tất đều ở nơi này. Đáng tiếc, Hoàng Thế Hữu mấy người mặc dù được tiền bạc, nhưng không có cái này phúc khí hưởng dụng. Sau cùng lại là tiện nghi chính mình. Cất kỹ tiền bạc, Tôn Hằng xách theo tiền hộp đi ra động quật, bắt đầu thu thập tàn cuộc, giả tạo hiện trường, đợi cho hết thảy thỏa đáng, hắn mới mang theo một chút chuẩn bị kỹ càng thiết tuyến đằng hướng dưới chân núi đuổi. Đồng thời tìm một cái chỗ ẩn núp, đem đựng tiền cái dương chôn dưới đất. Loan Khải Sơn lớn như vậy, muốn từ nơi này tìm tới một cái chôn giấu dưới đất cái dương, không khác mò kim đáy biển. Nhìn một chút dưới chân cái kia cùng cảnh vật chung quanh không có khác biệt mặt đất, Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Đến tình trạng như thế, nếu như vẫn là bị người tìm tới, vậy hắn cũng nhận. Két, lắc cổ tay, Tôn Hằng tiện tay trên tàng cây chụp xuống một khối vỏ cây. Đây là tại vạn nhất tìm không thấy thời điểm lưu làm ký hiệu. Động thủ thời điểm, Tôn Hằng càng là khóe miệng hơi vành, trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Đây là bởi vì hắn võ học lại có tiến triển. Ngay tại cùng Mã Minh quyết đấu cuối cùng, hắn bộc phát tiềm lực, tam điệp lãng điệp ra, không chỉ có một kích chém giết đối thủ, cũng đạt tới cái kia tam điệp lãng trong truyền thuyết cảnh giới đại thành. Đến lúc này, hắn mới hiểu được, tam điệp lãng cái gọi là vận kinh phát lực pháp môn rốt cuộc là ý gì. Cái gọi là gấp 3 lực lượng tăng phúc, chỉ là một cái hư xưng. Hiệu quả thực sự, hẳn là tam điệp lãng phát lực pháp môn, có thể hội tụ toàn thân lực đạo, bộc phát tại một chỗ. Nghĩ đến cũng là, nhân lực lượng có hạn, một quyền đánh ra, vô luận như thế nào cũng không phát huy được gấp 3 lực lượng. Nhưng quyền kình phân tán, cơ bắp lực đạo không thông, một người 10 phần lực chính xác phát huy ra, sợ là chưa tới một thành. Mà tam điệp lãng, nhưng là thông qua rèn luyện, từng bước một dạy cho người thế nào vận kình phát lực. Sau cùng mỗi một quyền, mỗi một kích, đều có thể hội tụ ra toàn thân đại bộ phận lực đạo. Như thế đến nay, xác thực liền lộ ra so người khác lực lượng lớn. Giống như lúc này, thường ngày Tôn Hằng tuyệt không có khả năng tùy tiện chụp xuống thế này một khối to vỏ cây. Nhưng vận dụng tam điệp lãng vận kình pháp môn, eo đeo ở giữa nhiệt khí phun trào, cơ bắp lực lượng thẳng tới xương ngón tay, bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt liền đem vỏ cây kéo xuống. Ví như lúc này hắn sẽ cùng Mã Minh quyết đấu, Tôn Hằng có nắm chắc 3 đao là có thể đem hắn chém ở dưới thân. Dù cho hai người hiện nay thể lực không kém nhiều, xuống núi, giao hàng đăng ký, một ngày vô sự, Tôn Hằng cũng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Xem ra, Hoàng Thế Hữu mấy người xảy ra chuyện, còn không có bị người phát hiện. Ngày thứ hai Tôn Hằng đồng dạng dựa theo thường ngày một mình lên núi. Trong núi ở một ngày sau đó, xuống núi trở về doanh địa, cách còn xa, tiếng ồn ào đã xa xa truyền đến. 3. Lôi Thiên Lai gian phòng bên trong, Hoàng Lân khuôn mặt đỏ bừng, đứng tại chỗ không nhúc nhích chịu một cái, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Thiên Lai lửa giận dâng lên, diện mục dữ tợn, tựa hồ hận không thể một bàn tay chụp chết trước mặt đồ đệ Hoàng Lân. Họ Mã cái kia hai cái cùng Hoàng Thế Hữu đều là ngươi người bên cạnh. Xuất hiện việc này, ngươi đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không biết. Một bên ngồi thân độc cũng là một mặt âm trầm. Một đôi mắt chung, lánh quang lấp lóe, ngược lại là cái kia Trương Khiếu. Mặc dù cũng là một mặt sợ hãi bộ dáng, nhưng trong mắt nhưng lại có cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Sư phụ sủng ái nhất Hoàng Lân, trong lòng của hắn đối với cái này thế nhưng là sớm có bất mãn. Sư phụ, Hoàng Lân hai đầu gối quỳ xuống đất, không lo được trên mặt đau đớn, cực tốc mở miệng, theo tình huống bây giờ đến xem, xác nhận có người vì tiền tài, cố ý đả thương người tính mệnh, mấy người bọn hắn chính là vì thế mắc lừa, ta đây nhìn không ra. Lôi Thiên Lai vỗ lan can giống to, nhưng Hoàng Thế Hữu vì sao lại chết tại Linh Hầu thập tam kích côn xuống? Là ai giết Mã Minh hai người bọn họ? Cái này, Hoàng Lân thanh âm trì trệ. Hắn tuy có suy đoán, cũng không dám nói. Bẩm sư phụ, Trương Khiếu xem thời cơ đã không sai biệt lắm, lại mang xuống, chỉ sợ sư phụ lửa giận lại tác động đến chính mình. Lúc này tiến lên một bước, cao giọng mở miệng, theo đồ nhi biết, gần nhất Hoàng Thế Hữu cùng một cái gọi Mãnh Tử người đi rất gần. Cái này Mãnh Tử tính cách ngoan độc, thích nhất không làm mà hưởng, nghe nói làm qua không ít giết người cướp hàng hoạt động. Vì thế, đồ nhi cả gan suy đoán, gần nhất đoạn này thời gian dã thú ăn người chuyện, có thể là Hoàng Thế Hữu cùng Mãnh Tử hai người làm. Là không ở ngoài là tiền bạc mà thôi. Điểm ấy, từ xảy ra chuyện người, phần lớn là có chút tài sản thợ săn liền có thể nhìn ra. Như vậy, thân độc ở một bên ung dung mở miệng, Mã Minh hai người bọn họ huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ngộ hại chỗ, có thể vắng vẻ rất a. Hắn mặt mang cười lạnh, mặc dù không có nói thẳng, ý tứ vô cùng rõ ràng. Giết người cướp hàng chuyện, Mã Minh hai người cũng tham dự. Chỉ bất quá đến cuối cùng, không biết là cái gì, có lẽ là chia của bất công. Bốn người liền sống mái với nhau. Mã Minh chết bởi Hoàng Thế Hữu dưới đao. Hoàng Thế Hữu chết tại côn pháp phía dưới. Mã Dung bên trong cạm bẫy. Chỉ có cái kia tên là Mãnh Tử người biến mất không thấy gì nữa. Khẳng định là cuốm tiền mang theo chạy trốn. Tôn Hằng cố ý lưu xuống manh mối, dẫn dắt đến tất cả mọi người mạch suy nghĩ. Cho dù có sơ hở, cũng sẽ không có người liên tưởng đến trên người hắn. Đồ hỗn trướng, Lôi Thiên Lai tiến lên một bước, một cước hung hăng đạp bay quỳ xuống đất không dậy nổi Hoàng Lân. Nhìn xem ngươi tìm đến đều là thứ gì? Bên cạnh ngươi đều là một chút thứ đồ gì? Loại sự tình này, thân độc nghĩ đến, hắn tự nhiên không có khả năng nghĩ không ra. Ở đây mấy người sở dĩ không nói, chỉ là không muốn hỏng tiệm thuốc hình tượng mà thôi. Lúc bình thường thì cũng thôi đi. Lôi Thiên Lai nộ khí tràn đầy, thở hồng hộc mở miệng. Hiện tại là lúc nào? Khẩn cấp dùng người thời điểm. Mà lại, nếu như chúng ta sinh ý có thể một mực làm tiếp. Nơi này công việc liền không thể đoạn. Ra loại sự tình này, ngươi nói, ai còn dám đến, ai mẹ hắn còn sẽ tới. Lúc bình thường, chết đến mấy người, Lôi Thiên Lai chưa từng tức giận như vậy. Nhưng bây giờ cùng thường ngày khác biệt. Sư phụ, Hoàng Lân từ dưới đất bò dậy, lần nữa quỳ gối Lôi Thiên Lai trước mặt, tầng tầng lớp lớp dập đầu. Đồ nhi sai rồi, đồ nhi sai rồi, ngươi đương nhiên sai rồi. Lôi Thiên Lai hừ lạnh một tiếng, bất quá bây giờ việc cấp bách là đem chuyện này chìm xuống, ổn xuống núi dân tình tự. Về sau một người vào núi khẳng định không được, bốn người một tổ đi, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tiếp qua hai tháng, đã có người tới kiểm hang. Về phần cái kia mãnh tử, hừ hừ, sư phụ nói là, Trương Khiếu ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Nghe thấy được sao? Lôi Thiên Lai hướng phía Hoàng Lân giống to. Nghe thấy được, nghe thấy được. Hoàng Lân liên tục gật đầu. Nghe thấy được còn không tranh thủ thời gian cho ta đi làm. Lôi Thiên Lai lần nữa một cước đem Hoàng Lân đạp bay. Nếu là lại xuất chuyện, ta lột ngươi ra. Một bên thân độc đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động, một tay nhẹ chụp lan can, không biết suy nghĩ cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,